Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1202, chương 1202, bị vứt bỏ phế thổ. Một nén nhang sau, Hạo Hãn truyền tống chi lực hình thành phương viên 7.000 trượng đất khô cằn. Nơi cuối cùng, Hứa Thanh cùng đội trưởng thân ảnh, đang dần đi xa, tam thần, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý bọn hắn rời đi. Đối với tàn diện huyết nhục, bọn hắn mặc dù biết đây là chí bảo tuyệt thế, đối với bản thân chỗ tốt thật lớn, nhưng cùng Hứa Thanh cảm ngộ kết quả nhất trí. Đây đồng dạng cũng là to lớn nhân quả. Này chi tạo hóa, kia chi tị húy, ba người bọn hắn, tự nhiên không muốn bây giờ đã thành vô hạ thần đài khả vọng dưới tình huống. Đi lây nhiễm như vậy nhân quả, rốt cuộc, bọn hắn cũng là thần linh, mà vọng cổ đại lục là tàn diện dinh dưỡng. Nhất định tương lai phải bị thôn phệ, nhưng thần linh bọn hắn thì không. Về phần cuối cùng một tia ràng buộc, cũng bị Bắc Đế chặt đứt. Từ một khắc kia bắt đầu, bọn hắn đã là chân chính thần linh nhất mạch. Cho dù là vọng cổ đại lục biến mất, bọn hắn cũng đem tiếp tục đi theo. Tàn diện về sau, thành hắn chúc thần. Tất nhiên, bọn hắn cũng còn những lựa chọn khác. Chẳng hạn như, đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu diệt sát. Hoặc là cầm lại phụ thần chỉ huyết, từ đó tế tự trở về. Vì thế, ở Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân ảnh đi xa bên trong, trên bầu trời, nhật thần trong mắt thủy chung băng hàn, sắc mặt cũng là một mực âm trầm. Sát ý của hắn vẫn còn đó. Liên quan tới đầu này Phong Ngưu Châu Điên, các ngươi có ý nghĩ gì? Nhật thần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua Nguyệt Thần cùng Tinh Thần, cuối cùng ngóng nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trầm mặc nhìn phương xa, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Về phần Châm Phượng trôi nổi trước mặt, nàng tựa hồ không thèm liếc mắt một cái, nhưng Tỉnh Thần bên cạnh thưởng thức một cây Châm Phượng khác, lại cười một tiếng, hai người này cuối cùng cũng coi như giúp chúng ta một phen. Huống hồ, bọn hắn xuất hiện, vốn cũng là chúng ta toàn chi bên trong. Chỉ bất quá, chuyện phía sau, đầu kia Phong Ngưu lại che đậy chúng ta toàn chi bên ngoài, quả thực thú vị, không bằng kết một thiện duyên. Tinh thần thoại ngữ vừa ra, Nhật thần nhíu mày, Nguyệt Viêm thì cũng thôi đi. Tinh Viêm ngươi cùng con Châu Điên kia bên người chắp vá ra tử thi tạp chủng. Hắn lời nói, không đợi nói xong, Tinh thần bỗng nhiên phượng mâu phát lạnh, cắt đứt lời nói. Thanh âm cũng trong sát na lạnh xuống. Hắn gọi là Hứa Thanh, không gọi là tử thi sống, cũng không phải tạp chủng. Hai mắt Nhật thần nheo lại, vừa muốn mở miệng lần nữa, Nguyệt thần lạnh giọng truyền ra, chớ nói chút lời vô dụng. Nếu ngươi muốn diệt sát tên tặc tử kia, xuất thủ chính là lấy ngươi toàn chi, tự có thể nhìn thấy kết quả. Nói xong, Nguyệt thần thân thể mơ hồ biến mất không thấy. Cùng biến mất, còn có cây Châm Phượng trước mặt. Nhật thần thấy vậy, có điều trầm mặc. Toàn trị của hắn đích xác có thể nhìn thấy kết quả, nhưng kết quả này dạng, bởi vì Nguyệt thần cùng Tĩnh thần nơi đó, hắn không cách nào nhìn thấy khả năng xuất hiện hành vi. Đồng thời đối với trước đó kim sắc đại thủ tại toàn chi cũng đồng dạng thấy không rõ ràng. Hiển nhiên đối phương có một ít bí pháp che đậy. Như vậy kết cục tự nhiên không thể xác định. Về phần Tinh thần nơi đó giờ phút này trong mắt có thâm ý. Nhìn Nhật thần trầm mặc, kết cục, sau khi vị kia ra tay tương trợ, không phải đã định rồi sao? Ngoặc kép, huống hồ, sư tôn người ta cũng tới. Tinh thần thanh âm quanh quẩn, không nói thêm nữa, thân thể giống nhau, mơ hồ, tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng có một câu theo gió truyền đến. Mặt khác, bản tôn nói lại lần nữa, hắn không phải hoạt tử nhân, cũng không phải tạp chủng, hắn gọi Hứa Thanh. Trên bầu trời, hiện giờ chỉ có Nhật thần sừng sững. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu, thần linh vốn là vô tình niệm. Hai vị, Nhật thần than nhẹ, hắn cũng biết, bọn hắn ba vị mặc dù đi lên thần linh nhất mạch, nhưng cuối cùng ở ngọn nguồn bên cùng thiên sinh chỉ thần bất đồng, giống như xích mẫu tồn tại cảm xúc đồng dạng, khác nhau chỉ là nhiều ít mà thôi. Toàn chi, ai có thể thật sự toàn chi? Nhật thần nhắm mắt, thân thể tiêu tán trên màn trời. Cùng lúc đó, ngoài vạn trượng, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu càng chạy càng nhanh. Giờ phút này tốc độ lần nữa tăng lên, càng là đơn giản cất cánh hóa thành cầu vồng. Một đường bay 3 ngày, lúc này mới rơi xuống một ngọn núi thấp. Hứa Thanh lập tức kiểm tra bốn phía, lại ngóng nhìn bầu trời. Tiếng lòng căng thẳng, giờ phút này hơi có hòa hoãn. Mặc dù trong lòng xác định tàn diện chi huyết tồn tại nhân quả, cũng tin tưởng sư tôn sẽ không thật sự một chút khí lực không có, đem bọn hắn vô duyên vô cớ ném ở nơi đó. Và lại Nguyệt Thần cùng Tinh Thần, đội trưởng cùng chính mình cũng đều làm đến cực hạn. Nhưng tất cả những thứ này dù sao tồn tại không biết. Cho đến bây giờ, hắn mới xác định Tam Thần là thật đem bọn hắn buông tha. Hẳn là không có việc gì. Lão đầu tử đem chúng ta ném ở chỗ này, cái này cũng quá vô trách nhiệm a. Nếu không là ta bản lĩnh rất lớn, hơn nữa tiểu A Thanh cùng Lẳng Lơ hồ ly quan hệ, lúc này đây liền chơi xong. Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng thầm nghĩ, bất quá bề ngoài hắn tất nhiên là sẽ không rụt rè, mà là nâng cầm lên, vẻ mặt ngạo nghễ, tiểu sư đệ, thế nào, có phục hay không? Bất quá ta muốn phê bình ngươi, người trước đưa châm phượng lời nói, quá mức gượng gạo, nhất là xưng hô, càng là du mộc u cục giống nhau. Điểm này ngươi phải cùng ta hảo hảo học tập, muốn bao hàm tình cảm, muốn cho đối phương cảm thấy, ngươi là một cái có thể vì yêu đi chân trời, góc bể nhiệt huyết thiếu niên. Lại đây, ta dạy cho ngươi, ngươi phải nói như vậy. Hỡi tiểu tinh thần, thân yêu duy nhất của ta. Đến, nói một lần nữa để chuẩn bị cho sau này. Đội trưởng lời nói vừa ra, Hứa Thanh không khỏi nghĩ đến lúc trước đội trưởng tự xưng Ngưu Ngưu ngôn từ. Thần sắc vẫn là khó tránh khỏi quái dị, có một loại nổi da gà cảm giác. Mắt thấy thái độ cự tuyệt của Hứa Thanh, đội trưởng xem thường. Tiểu A Thanh a, ngươi vẫn là quá non. Nhớ năm đó ta cùng chị dâu ngươi, ta gọi nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng gọi ta Ngưu Ngưu Bảo. Đoạn thời gian kia, Hứa Thanh ho khan một tiếng, hắn thật sự nghe không nổi nữa. Mắt thấy đội trưởng còn muốn truyền thụ, vì thế cắt đứt sự say mê của đội trưởng. Đại sư huynh, sư tôn nơi đó giống như cầm hai khối lớn tàn diện huyết, lời nói của Hứa Thanh đối với đội trưởng mà nói cực kỳ hữu dụng. Giờ phút này vừa nghe lời này, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Không sai, ta cũng chú ý tới. Không được, chúng ta phải nhanh chóng trở về nhân tộc tìm lão đầu tử khóc lóc om sòm. Tranh thủ phân chút, khóc lóc lung tung hẳn là tác dụng không lớn, không bằng nghĩ biện pháp dỗ dành. Hứa Thanh chớp chớp mắt nhìn. Đội trưởng nghe vậy cảm thấy có đạo lý, vì thế bắt đầu trầm tư, cân nhắc phương án dỗ lấy thất gia. Mắt thấy đội trưởng trở nên bình thường, lỗ tai Hứa Thanh cuối cùng thanh tịnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc, trong đầu hiện ra bóng dáng Tử Huyền cùng với mọi người ở Hoàng Đô Đại Vực. Nên trở về rồi, lúc này đây hắn cùng đội trưởng đi ra thời gian cũng không phải rất lâu, nhưng lại đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hôm nay hết thảy kết thúc, quy tâm cũng mãnh liệt lên, nhưng trước khi trở về, còn có một việc phải xử lý. Việc này cũng là nguyên nhân ban đầu hắn đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nguyên bản chuyện này bởi vì thu hoạch tàn diện huyết nhục, biến có chút không có khả năng, nhưng hôm nay Tam Thần thái độ, khiến cho chuyện này lại một lần nữa có hy vọng. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tình quang. Đại Huyền Thiên, xét cho cùng, trên danh nghĩa, đây cuối cùng là một hồi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đại săn bắn, mà phân đoạn thứ nhất rời núi bên trong, Hứa Thanh liệt vị đệ nhất, khâu thứ hai Sơn Hải Đại Vực, đạt được cửu lê Hứa Thanh, vẫn là lực áp, quần hùng, trở thành đệ nhất. Về phần thứ ba phân đoạn thần vực săn bắn, mặc dù phía sau xuất hiện đủ loại sự tình, nhưng, vô luận là Thiên Mặc Tử hay Thác Thạch Sơn, hoặc là Thế Vô Song, nếu Hứa Thanh nói mình là đệ nhất, nghĩ đến cũng không dám đi tranh phong. Duy chỉ có một cái Viêm Huyền Tử, có lẽ sẽ không phục. Không sao, nếu nàng không cam lòng, đánh tới chịu phục là được. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh hàn mang chợt lóe. Hắn ở thần vực, chưa từng chú ý tới Viêm Huyền Tử nhiều. Không biết đối phương sau đó có thể thành công ẩn thần hay không? Nếu không có ẩn thần, Hứa Thanh nắm chắc, giơ tay liền có thể trấn áp, cho dù là ẩn thần, chỉ cần vẫn là một giới. Hứa Thanh tự hỏi dựa vào chiến lực hiện giờ của bản thân, cũng có thể trấn áp. Vì thế hắn đem suy nghĩ nói cho đội trưởng. Đội trưởng trầm ngâm một phen, cũng tỏ vẻ đồng ý. Chuyến đi này mặc dù tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng là chuyện nhất định phải đi hoàn thành. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hai người thương nghị sau liên thủ, chuẩn bị một ít thủ đoạn chạy trối chết, bao gồm còn lại mấy cái lông vũ truyền tống. Dù cho những lông vũ này không có bị tế luyện, nhưng hôm nay trong cơ thể hai người có tàn diện chi huyết. Dùng cái này đi luyện hóa một chút, ngược lại uy năng phi phàm. Mặt khác, cỗ kia đế thi, đồng dạng cũng là bọn hắn đòn sát thủ. Mặc dù đế thi tàn phá, nhưng dù sao cũng là nhục thân Bắc Đế. Chỉ là sự thật lúc trước bọn hắn làm quá lớn, cho nên chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng đều không thể để cho bọn hắn an tâm. Cũng may nơi này là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chỉ cần tam thần đối với bọn hắn không nổi lên sát ý, những thần linh khác cho dù lòng có tham niệm, cũng không có can đảm giờ phút này mạo hiểm tới đây. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng trôi qua. Trong một tháng này, vọng cổ khắp nơi cường tộc đều đang cảnh giác, Viêm Nguyệt Huyền Thiên cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Vì kế tiếp có thể sẽ xuất hiện bố cục thay đổi, đi làm chuẩn bị, mà buổi lễ long trọng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng theo đại săn bắn kết thúc, tuyên bố mở ra. Mỗi một lần đại săn bắn hoàn thành đều sẽ như thế, ban thưởng sở hữu đầy đủ thứ tự chi tu. Mà lúc này đây, bởi vì tam thần tấn thăng cử hành, thịnh điển càng là to lớn. Về phần địa điểm thì là Thần Sơn Thánh Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị ti quyền toàn bộ đến, cường giả trong tộc nhau nhau trở về, mà Hứa Thanh cùng đội trưởng, khi buổi lễ long trọng mở ra, một đạo thuật pháp thần thông bay lên không, hình thành tường thụy đầy trời, lặng lẽ đi tới Thánh Thành. Tiếng ầm ầm như thiên lôi nổ tung trên bầu trời. Trong những điểm lành này, có bóng thánh thú, có hoa rực rỡ, có thân chiến thần, nương theo khí thế của vô số tộc nhân, hình thành thế mênh mông kinh người trên màn trời. Nhưng cơ hồ không có ai chú ý tới, ở trên những điểm lành này, ở ngoài thần cấm, trong tinh không vô ngần, mấy trăm tinh điểm mà Hứa Thanh nhìn thấy ngày đó đã tiếp cận. Chúng rõ ràng là từng viên thiên thạch, trên đó hiện lên vô số phù văn ấn ký, tán ra vô cùng cổ xưa chi ý, ẩn chứa khủng bố khí tức. Nhất là tại tiếp cận vọng cổ một khắc, chúng nó tránh đi tàn diện vị trí phạm vi, đều riêng phần mình ẩn nấp, không có bất kỳ khí tức tản ra. Thần thức cũng tốt, mắt thường cũng thế, đều khó có thể phát hiện chút nào. Trong chớp mắt tiếp theo, xuyên thấu chỉ có thể vào, không thể ra thần cấm, vô thanh vô tức rơi xuống vọng cổ các nơi. Trong đó khu có một viên rơi xuống vị trí là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cùng nhân tộc ở giữa vực, nện ở trên một tòa núi hoang. Ngọn núi trong nháy mắt trở thành cho bụi, tiêu tán ra. Trên mặt đất nguyên bản ngọn núi vị trí xuất hiện một cái lớn nhỏ ngàn trượng hố sâu. Từng trận hàn khí từ trong hố tản ra, bốn phía hóa thành băng hàn, có mấy đạo thanh âm theo đó truyền ra. Rốt cục, trở về rồi. Thế giới cằn cỗi, linh khí mỏng manh, thần tức không chỗ nào không xâm nhập. Nơi này, quả nhiên là trong truyền thuyết, bị thánh địa chúng ta vứt bỏ phế thổ. Thiên Long Vương Triều, triều cương tan vỡ, giang hồ bạo động đang ở. Pháp trường chờ trảm thủ võ lâm minh chủ Roger thời điểm, Roger, người xưng bá võ lâm bí tịch One Piece thần công thật tồn tại sao? Roger ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Muốn thần công bí tịch của ta? Sao? Đi tìm a, ta đem One Piece thần công đều để ở đó. Tin tức này vừa ra, Võ Lâm chấn động, mời đọc để cho ngươi viết võ hiệp. Ngươi, viết hàng hải, Lạp Phi.